Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, dung hợp 4 canh. Các loại cầu. Hùng chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu sơn cốc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đầu ngân bạch thác nước chảy từ chỗ cao bay chảy thẳng xuống dưới, trực tiếp đập tại đầm nước phía trên. Tiếng vang rung trời, tóe lên vô số bọt nước. Đầm nước tiếp nước hơi tràn ngập. Nơi đây chính là Shinsei từng tại này khổ tu mấy năm. Bây giờ đã đem hắn xem như ở lại chỗ thâm lâm sơn cốc. Bên đầm nước bên trên tòa kia giản dị nhà gỗ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa chiếm diện tích gần chừng 100 bình phương tiệm Shinki chất kết cấu phòng ốc. Có 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Ngắn gọn mà sạch sẽ. Lúc này, nhà gỗ bên ngoài lóe ra một tầng màu lam nhạt quang hoa. Đem chọn tòa nhà gỗ bao trùm tại màn sáng bên trong. Hiển nhiên, đây là một đạo kết giới. Phòng ngừa có người tùy tiện xâm nhập trong đó. Shinsei xếp bằng ở sạch sẽ trên sàn nhà. Trên tay chính cầm 2 chi ống trích. 2 chi ống trích bên trong phân biệt có một cỗ chất lỏng màu xanh lục cùng đỏ tươi như máu chất. Lỏng, tản ra khí tức quỷ dị. May mắn lần này tâm huyết dâng trào đem Uchiha Shisui bộ phận tế bào cũng mang về. Nếu không thật đúng là có điểm phiền toái. Chấm ngoặc kép, Shinsei trong lòng có chút may mắn. Nếu không phải lần trước thuận tiện đem Uchiha Shisui cái kia bộ phận huyết nhục cũng mang đi mà. Nói, kế hoạch của hắn đoán chừng liền muốn mọc lan tràn ra không ít biến số. Trải qua gần nửa tháng nghiên cứu, hắn bất đắc dĩ ngoại tộc người nếu như cấy ghép Serugan nói. Gần như không có khả năng đem Serinian giống tộc Uchiha như thế tự nhiên đóng lại. Shinsei suy nghĩ cái rất nguy hiểm biện pháp. Dung hợp Uchiha Shisui tế bào để cho mình huyết mạch chuyển hóa. Đồng thời cũng đem đệ nhất Hokage tế bào dung hợp. Mặc dù nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là không có đệ nhất Hokage trong tế bào cái chủng loại kia cường đại sinh mệnh lực. Căn bản là không có cách giống Uchiha Obito như thế động một chút lại sử dụng Mangekyo nhãn thuật. Còn muốn giống Kakashi như thế. Dùng một lần liền thống khổ cái hơn nửa ngày. Mất đi sức chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là rất hố cha sự tình. Shinsei tự nhiên không hy vọng mình tại di thực Serinian đằng sau giống Kakashi như thế bi kịch. Cho dù là thực lực của mình mạnh hơn Kakashi, thậm chí chakra đo xong toàn có thể cung ứng phổ thông Serugan tiêu hao. Shinsei cũng không muốn cả ngày lộ ra một cái màu đỏ tươi con mắt đến dọa người. Trong nguyên tác Yakushi Kabuto cũng là bởi vì di thực Orochimaru bạch xà tế bào. Dẫn đến bị Orochimaru tế bào cho ăn mòn nửa người. Danzo di thực đệ nhất Hokage tế bào. Kết quả đưa đến toàn bộ cánh tay phải đều bị đệ nhất tế bào ăn mòn. Những này ví dụ cho thấy, dung hợp những cường giả khác tế bào loại chuyện này là phi thường nguy hiểm. Sơ sót một cái, thân thể rất có thể sẽ bị ngoại nhập tế bào cho ăn mòn. Thậm chí ngay cả mình tính mệnh cho mắc vào. Nhưng sau khi thành công đạt được trái cây không thể nghi ngờ là phi thường mê người. Bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy muốn cấy ghép đệ nhất tế bào. Không nói cái kia cường đại mộc độn, chỉ là cái kia cường hoành sinh mệnh lực, cũng đủ để cho vô số người tâm động. Shinsei mặc dù không cho rằng chính mình lại bởi vì huyết mạch có hạn chế sự phát triển của tương lai tiềm lực, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vài năm, đem thực lực tăng lên tới lục đạo tiên nhân trình độ. Không cần điểm thủ đoạn phi thường. Căn bản không có khả năng. Nhìn xem trong tay 2 chi ống trích. Shinsei sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ điên cuồng. Không thành công. Tiện thành nhân. Shinsei trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ làm ra loại này điên cuồng lựa. Chọn. Nhưng bây giờ theo nguy cơ tới gần. Nếu như hắn không nhanh chút tăng thực lực lên mà nói. Nhiều nhất chưa tới nửa năm. Làng sao tuyệt đối sẽ gặp phải hủy diệt tính nguy cơ. Thậm chí sẽ nhanh hơn. Nắm chặt ống trích tay có chút nắm chặt. Shinsei cắn răng một cái. Ánh mắt vô cùng kiên nghị. Bí mật mang theo vẻ điên cuồng chi sắc. trực tiếp giao nhau lấy đem hai chi ống trích phân biệt đâm vào hai cánh tay của mình bên trong. Ném xuống hai chi đã không có chất lỏng ống trích. Shinsei hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo quỷ dị màu tím phù chú trên tay hiển hiện. Hướng về thân thể của mình lan tràn ra. Trong chớp mắt trải rộng toàn bộ thân thể. Đơn giản tựa như là hắn thêm tại những cái kia phản nhẫn cùng ninja lang thang chú ấn một dạng. Lít nha lít nhít, tản ra ánh sáng màu tím. Ngắn ngủi vài phút không đến. Shinsei liền phảng phất cảm giác có một nửa thân thể không bị khống chế đồng dạng. Đệ nhất tế bào tại trong cơ thể của hắn điên cuồng ăn mòn. Mà Uchiha Shisui tế bào cũng bắt đầu chậm rãi tại một cánh tay ăn mòn. À, trước kia Shinsei không biết thân thể bị ăn mòn là cảm giác gì. Nhưng là hiện tại hắn biết, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ, muốn choáng choáng không đi qua. Mỗi một cái tế bào đều tản ra kịch liệt đau nhức. Từng lớp như là linh hồn bị cắt chém đồng dạng kịch liệt đau nhức truyền tới não hải. Để Shinsei nhịn không được gầm nhẹ bắt đầu. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn vô cùng tơ máu. Nhịn không được gầm nhẹ bắt đầu. Cái kia phù văn trải rộng trên thân thể. Nổi gân xanh, đỏ bừng dữ tợn. Theo thời gian trôi qua, Shinsei thể nội tế bào ngay tại cái kia trải rộng toàn thân màu tím phù văn trợ giúp dưới. Chậm rãi bắt đầu phản công. Từng bước một thôn phệ lấy Uchiha Shisui tế bào cùng đệ nhất Hokage tế bào. Cho dù là có loại kia không hoàn toàn bí thuật trợ giúp. Nhưng loại này tốc độ cắn nuốt dị thường chậm chạp. Mỗi một giây, Shinsei liền phảng phất chính mình vượt qua mấy chục năm đồng dạng. Cắn chặt răng bên trong đã sớm trải rộng tơ máu. Lít nhà lít nhít mồ hôi trải rộng cái kia nguyên bản tuấn lãng bất phàm. Nhưng lúc này lại tái nhợt vô cùng gương mặt bên trên. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, từng lớp như linh hồn bị cắt chém đồng dạng kịch liệt đau nhức để Shinsei không chịu nổi. Chẳng biết lúc nào đã hôn mê bất tỉnh. Cái kia màu tím phù văn ở trên người chậm rãi lấp lóe. Tản ra lực lượng thần bí. Trợ giúp lấy Shinsei thể nội tế bào chậm rãi dung hợp cái khác dị chủng tế bào. Sau 3 ngày. Sắc mặt cực độ tái nhợt Shinsei khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt, lúc này trên người hắn cái kia màu tím phù văn chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. A, cái kia toàn thân vô lực, lại như dao cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức bay thẳng não hải. Để Shinsei nhịn không được một tiếng rên, căn bản hoàn mỹ xem xét thân thể của mình tình huống. Thật lâu, kịch liệt đau nhức tán đi. Thân thể dần dần khôi phục một tia thể lực. Đầu đầy mồ hôi Shinsei không để ý tới chính mình cái kia toàn thân có chút bốc mùi mùi. Vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất. Cẩn thận xem xét bắt đầu. Vừa mới nhập định, Shinsei liền cảm giác được chính mình toàn thân tản ra một cỗ nhu hòa nhưng lại nồng đậm vô biên. Sinh cơ, ngay tại nhanh chóng chữa trị chính mình cái kia tại dung hợp trong quá trình gặp tổn thương thân. Thể. Một loại khó mà nói rõ trạng thái bay thẳng não hải. Ục ục, chấm ngoặc kép, bởi vì mấy ngày không có đụng đồ vật. Lần này dung hợp công trình, để Shinsei chakra cũng kém không nhiều tiêu hao sạch. Vội vàng ở một bên trên quyển trục lấy ra chuẩn bị xong đồ ăn bắt đầu điên cuồng quét sạch bắt đầu. Nói rõ một chút, chân heo dung hợp Uchiha Shisui tế bào chỉ là vì để thân thể càng thêm phù hợp Sharingan. Cũng không phải là nói thu hoạch được cái gì tộc Uchiha lực lượng loại hình. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường